Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đột kích. Cái gì? Người đang nói một lần. Nghe được Hyuga Hizashi báo cáo, Narashikaku đầy mặt không thể tin tưởng hỏi Hyuga Hizashi cũng là một mặt phiền muộn. Nghe vậy chỉ có thể lần thứ hai nhắc lại nói. Senmei dự định một người đối kháng vụ ẩn thôn bộ đội tiền tuyến. Cũng để ngươi dẫn người vây quanh vân ẩn thôn quân lính. Cũng cắt đứt đối phương đường lui quá sằng bậy. Narashikaku cả giận nói. Vân ẩn tiền tuyến có hơn 3.000 tên ninja. Coi như Senmei thực lực mạnh đến đâu. Cũng không chịu nổi đối phương tiêu hao chiến hơn nữa hắn làm như vậy. Hoàn toàn quấy rầy trước an bài chiến lược. Hizashi. Người lúc đó làm sao không ngăn cản hắn? Shikaku, người cũng biết, bằng Senmei tính tình, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi hắn. Hyuga Hizashi cười khổ nói, đáng ghét. Narashikaku nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng, chúng ta làm sao bây giờ? Hyuga Hizashi hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên qua đi trợ giúp hắn. Narashikaku cho dù tốt tính khí. Giờ khắc này cũng có chút áp chế không nổi. Senmei hắn đánh không lại. Bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Phi lôi thần thuật. Đào tẩu. Thế nhưng nếu như không thể tiêu diệt vân ẩn thôn bộ đội tiên tuyến. Đón lấy chắc chắn là kéo dài tiêu hao chiến. Senmei nói hắn sẽ ở sau một tiếng đối với vân ẩn thôn trận địa khởi xướng tập kích. Chúng ta chạy về dùng 40 phút. Hiện tại chỉ có 20 phút. Hyuga Hizashi cau mày nói, Senmei hắn quá càn rỡ. Narashikaku cả giận nói, tập hợp nơi đóng quân ninja cần 5 phút đồng hồ. Một con khác quân lính khả năng cần càng lâu. Chờ chúng ta chạy tới thời điểm, bọn họ đã giao chiến 30 phút trở lên. Đáng ghét tiểu quỷ. Ai? Hyuga Hizashi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, truyền lệnh xuống. Lập tức tập hợp, trợ giúp Chutetsu Senmei. Narashikaku ra lệnh thông không lâu nữa trước nói chuyện. Narashikaku đương nhiên biết Chutetsu Senmei mục đích làm như vậy là cái gì. Chutetsu Senmei không thể nghi ngờ là muốn hướng về Narashikaku chứng minh. Hắn đã nắm giữ đủ để ứng đối tất cả biến số thực lực lại hướng về nơi sâu xa ngẫm lại. Chutetsu Senmei làm như vậy hay là không đơn thuần là vì đánh bại vân ẩn thôn. Còn có kinh sợ Konoha cao tầng mục đích, để Konoha cao tầng khuất phục với Chutetsu Senmei thực lực mạnh mẽ. Không dám lại manh động thế nhưng làm Chutetsu Senmei đã từng chỉ đạo thượng nhẫn. Narashikaku kỳ thực càng hy vọng Chutetsu Senmei có thể biết điều một quãng thời gian mấy năm gần. Đây, Chutetsu Senmei ở Konoha quá kiêu căng đã gây nên cao tầng kiêng kỵ. Còn tiếp tục như vậy, quan hệ của song phương sẽ càng ngày càng cương có điều. Chutetsu Senmei nhưng cũng không cho là như vậy. Cái gọi là biết điều, kỳ thực cũng chính là giấu tài thế nhưng bày ra thực lực cường đại sau biết điều. Cùng không có thể hiện ra thực lực cường đại biết điều. Có căn bản nhất về mặt ý nghĩa khác nhau. Nếu như ngọn gió nào đầu đều không ra, như vậy không có ai biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Vì kiểm tra thực lực của ngươi, có thể sẽ có vô cùng vô tận quấy rầy, thậm chí còn sẽ có tiểu nhân vật đụng tới khiêu khích ngươi tôn nghiêm. Thế nhưng thể hiện ra nhất định thực lực sau lại tiến hành giấu tài, người khác sẽ kiêng kỵ thực lực của ngươi, do đó không dám manh động, thậm chí còn sẽ bởi vì ngươi biết điều mà có dung túng làm biết điều. Sau một thời gian ngắn, người khác thậm chí còn sẽ suy đoán người đến cùng có còn hay không cái khác lá bài tẩy. Hiện tại Chutetsu Senmei chính là như vậy. Vừa nhưng đã cùng Konoha cao tầng có phân kỳ. Như vậy còn không bằng trước tiên biểu diễn ra thực lực mạnh mẽ kinh sợ đối phương. Sau đó sẽ trong bóng tối phát triển khiêm tốn. Làm cho đối phương ở kiêng kỵ chính mình đồng thời. Cũng nhân vì chính mình biết điều mà dung túng chính mình làm như vậy cùng đệ nhất Hokage chia đều. Vĩ thú mục đích trăm sông đổ về một biển. Mọi người đều biết vĩ thú rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó ở nhẫn giới đại chiến thời điểm, các đại nhẫn thôn sẽ đối lập khắc chế. sẽ không đem đối phương đẩy vào Tử Lộ Vân ẩn thôn nơi đóng quân. 59 phút 60 đã đến giờ. Vèo, phốc, tiện tay vứt ra một nhánh đặc chế phi tiêu xuyên ở một cái vân ẩn kẻ xui xẻo yết hầu. Máu tươi bão táp, kẻ xui xẻo trừng mắt không cam lòng, ánh mắt chậm rãi ngã trên mặt đất. Ai? Đi ra, một tên vân ẩn quát to, địch tấn công. Cong, cong, cong, ầm ầm, mở ra tiên nhân hình thức teleport qua đi. Chu Tesu sen mây một quyền oanh trên đất. Ở vân ẩn thôn trong doanh địa đánh ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to. Hố to bốn phía càng có vô số vết rách. Phá nát hòn đá bính đâu đâu cũng có hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Bị giao cho sinh mệnh thổ địa dường như sóng biển giống như dâng lên. Từng cơn sóng liên tiếp hướng về vân nhẫn môn nhào tới, mặt đất cuốn lên bùn nhão như sóng giống. Như bay lên cao trăm trượng. Quay về phía dưới vân nhẫn mạnh mẽ vỗ tới. Loại kia sóng to gió lớn giống như khí thế cực kỳ kinh người. Bị bùn nhão phạm vi công kích bao trùm, vân nhẫn trên căn bản không có cơ hội chạy trốn. Liền trực tiếp bị quyển xuống lòng đất. Sau đó bị tràn ngập chakra bùn nhão đè ép mà chết. Vô cơ chuyển sinh, có thể giao cho vật chết sinh mệnh. Do đó thao túng vật thể cho tới để vật thể lấy ra sao hình thức tiến hành công kích. Hoàn toàn xem người thi thuật cách dùng. Cùng với hoàn cảnh chung quanh phối hợp, Chu Tesu Senmei này một chiêu linh cảm bắt nguồn từ Gara. Lưu xa bạo lưu. Chỉ có điều một cái là thao túng hạt cát. Một cái là thao túng bùn nhão, hơn nữa cùng Gara không giống chính là. Chu Tesu Senmei nhẫn thuật bên trong ẩn chứa tiên thuật năng lượng. Nhẫn thuật lực sát thương tuyệt đối ở Gara bên trên, dù sao đây chính là có thể hạn chế cửu vĩ hành. Động thuật, bùn nhão một làn sóng bay lên, sau đó đáp xuống, dữ tợn, gầm thét lên, hướng về Chu Tesu Senmei trước mặt vân nhẫn gào thét mà đi. Chu Tesu Senmei bốn phía tất cả đều là bốc lên bùn nhão, có thể hữu hiệu ngăn cản kẻ địch tiếp cận chính mình. Ở xa cuồn cuộn không ngừng tiên thuật chakra cung cấp dưới. Nhẫn thuật phạm vi công kích bao trùm Chu Tesu Senmei trước người sắp tới 200 mét phạm vi ở nhẫn. Thuật phạm vi bao trùm bên trong. Bất kể là vân ẩn thôn ninja, vẫn là trong doanh địa kiến trúc, tất cả đều không bùn nhão vùi lấp ở mặt đất dưới. Sau đó bị tràn ngập chakra bùn nhão đè ép nát tan. Một lúc sau, Chu Tesu Senmei đình chỉ chakra chuyển vận, bốc lên mặt đất khôi phục yên tĩnh. Giống nhau trước giống như vậy, mặt đất không có được đến bất kỳ phá hoại. Nếu như không phải trên mặt đất không hề có thứ gì, cảnh tượng còn ở kể ra vừa cái kia thuật mạnh mẽ. Nơi này căn bản không nhìn ra sử dụng tới nhẫn thuật dấu vết là ai. Là Konoha đại quân đã tới chưa? Thật giống chỉ có một người. Xa xa vân nhẫn môn nhìn thấy nhẫn thuật đình chỉ. Không nhịn được đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy 200 mét ở ngoài đứng một người mặc Konoha ninja chế phục. Người, tuy rằng xem không rõ lắm khuôn mặt, thế nhưng từ vóc người đến xem, tuổi hẳn là sẽ không quá to lớn. Giết, các anh em, vì là huynh đệ đã chết báo thù, theo vân ẩn tiền tiến quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Vân ẩn một phương ninja đem hết thảy ý chí, đấu trí. Niềm tin hết thảy hóa thành nguyên thủy nhất la lên nhằm phía Chu Tesu Senmei. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ cùng không biết mai phục, vân ẩn các ninja không có một tia khiếp đảm. Hừ, Chu Tesu Senmei thấy thế đồng dạng hướng về đối phương phóng đi. Màu tím mắt ảnh, màu trắng một sừng, quanh thân có vài hình rắn chakra cũng kích động vung vẩy lên. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.